Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Mặc Trần. Đây là, Triển Phi đều xem bối rối. Cái gì yêu pháp? Lão già này đem mình giấu ở nửa đoạn đao gió bên trong, sau đó bay qua. Hắn là làm thế nào đến? Từ nửa đoạn đao gió bên trong chui ra đến Mặc Trần xem ra có chút hư. Nhưng hắn nhưng là không có một chút nào dừng lại. Bóng người lóe lên, liền hướng phương xa thêm nhanh rời đi. Triển Phi hơi giận, thật sự coi chính mình có thể đi. Lúc này Mặc Trần miễn cưỡng bay đến ngoài trăm thước. Triển Phi trường thương xoay người lại vẩy một cái. Một đạo dài mấy chục mét lôi long liền tuột tay mà ra, thẳng đến Mặc Trần phía sau. Nhưng mà lôi long vừa ra tay, Triển Phi đột nhiên cảm giác phía sau lần thứ hai có mạnh mẽ uy thế xuất hiện, đồng thời đã cùng chính mình gần trong gang tấc. Cẩn thận, phương xa có cảnh báo truyền đến. Vừa đánh ra siêu cường một đòn, Triển Phi lúc này đang đứng ở linh áp bất ổn trạng thái. Triển Phi ở thế ngàn cân treo sợi tóc xoay người, sau đó liền nhìn thấy Mặc Trần tấm kia mang theo châm biếm khuôn mặt, cùng với so với trước uy lực càng mạnh hơn đánh chém. Lại là thứ nguyên chém, còn không phải một đạo, mà là ba đạo chém liên tục. Triển Phi thầm mắng mình ngu xuẩn, không trách không nghĩ rõ ràng Mặc Trần là làm sao để cho mình từ đao gió bên trong chui ra đến. Cái quái gì vậy, vốn là ảo thuật, mình có thể nghĩ rõ ràng sao? Lão này vẫn ở tại chỗ không nhúc nhích địa phương. Một đơn giản chướng nhãn pháp, dĩ nhiên liền cho chính hắn một giết chóc bên trong cầu sinh tồn hồng hạt phó đoàn trưởng cho lừa. Lừa gạt tại chỗ đảo quanh, trong nháy mắt suy nghĩ cũng không có làm lỡ Triển Phi động tác trên tay. Hắn miễn cưỡng nâng thương, súng, chặn ở trước người thời điểm, đao thứ nhất đánh chém cũng đã rơi vào trên người mình. Chi, so với sợi tóc còn mỏng mấy lần đao gió cắt ở Triển Phi trường thương trên, phát sinh chói tai xé mài âm thanh. Dù cho có to lớn linh áp chênh lệch, này một đao vẫn cứ suýt nữa cắt ra Triển Phi hộ thể linh lực. Tiếp theo là đao thứ hai, đao thứ ba, Triển Phi chỉ cảm thấy ngực mát lạnh. Đao gió đã ở trên người mình cắt ra một đạo thẳng tắp huyết tuyến, tựa hồ liền khung xương nội tạng đều bị cắt ra gần nửa. Mặc Trần ba đao chém liên tục nhường Triển Phi thương rất nặng. Lúc này Triển Phi nếu là bứt ra tử thủ, Mặc Trần tuy không cách nào chém giết hắn, nhưng lại có thể mượn cơ hội này thoát khỏi Triển Phi phòng thủ, thuận lợi đột phá vòng vây. Hồng hạt cũng không đều có Triển Phi loại độn thuật này. Mặc Trần hiện tại vốn là nơi phía bên ngoài, nếu là Triển Phi lùi một bước, Mặc Trần e sợ thật có thể lao ra. Vậy mà lúc này Triển Phi không chỉ không lùi, thậm chí còn từ bỏ tiếp tục phòng thủ. Dĩ nhiên một thương, súng, luân lại đây, trực tiếp nện như Mặc Trần đầu. Những này hồng hạt lính đánh thuê trong xương đa số lộ ra một cỗ vẻ quyết tâm nhi. Đặc biệt là Triển Phi người này, vì không cho Mặc Trần rời đi, dĩ nhiên hoàn toàn không để ý thương thế của chính mình. Muốn cùng Mặc Trần lấy mạng đổi mạng, hắn tin tưởng khoảng cách gần như vậy dưới một đòn, Mặc Trần tuyệt đối không thể tránh né. Đương nhiên, sơ dương trung kỳ cùng đỉnh cao tu sĩ chênh lệch cực kỳ to lớn. Triển Phi tin tưởng, mình coi như là hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, cũng chưa chắc sẽ chết. Nhưng đối với tay bị chính mình luôn như thế lập tức, 8-9 phần 10 liền trực tiếp quỳ. Đây chính là bọn lính đánh thuê điểm mấu chốt. Ta chỉ cần còn có thể cứu giúp lại đây, vậy thì căn bản không để ý bị thương nặng bao nhiêu. Chết đi cho ta. Một tiếng hô từ Triển Phi trong miệng truyền ra. Mấy giây trước, ai cũng không nghĩ tới, đường đường phó đoàn trưởng sẽ bị hạ giới nhân tộc bức đến lấy mệnh vật lộn với nhau mức độ. Nhưng mà, trong giây lát này dị biến tái sinh, Triển Phi trường thương còn không tới gần Mặc Trần, Mặc trần trên người dĩ nhiên trước một bước bùng nổ ra một luồng siêu cường không gian rung động. Trong giây lát này gợi ra không gian rung động mãnh liệt như thế. Thật giống trong hư không thật sự đã sụp xuống giống như vậy. Nhường hầu như hết thảy tu sĩ không khỏi đồng thời liếc mắt. Vù, không có tiếng nổ mạnh, không có máu me đầm đìa hình ảnh. Mặc trần quanh người 20 mét một cái vòng tròn hình không gian trên phảng phất xuất hiện một hố đen. Chỉ trong nháy mắt, liền đem mặc trần cùng triển phi triệt để nuốt chửng. Viện trường, phó đoàn, triển phi, ngoặc kép, rất nhiều tu sĩ theo bản năng hô lên tên của hai người. Vậy mà lúc này hai người đã triệt để mất đi ở trong hư không? Một tia dấu vết đều không lưu lại. Đại gia lúc này mới ý thức được, mặc trần dĩ nhiên ở thời khắc cuối cùng hoàn toàn làm nổ tiếp dẫn đài. Tiếp dẫn đài vật liệu đa số là thuộc tính không gian, còn bao gồm rất nhiều thuộc tính không gian linh thạch. Lần này, hai người hẳn là trực tiếp bị cuốn vào không gian loạn chảy bên trong. Đồng quy vu tận, 600 năm trước địa cầu đã từng xuất hiện một vị truyền kỳ cường giả. Hắn lấy 22 tuổi lên cấp nội phủ, 30 tuổi thời trên địa cầu đã không người là đối thủ. Được gọi là trên địa cầu từ trước tới nay trẻ trung nhất mạnh nhất nội phủ kỳ tu sĩ. Tên của hắn liền gọi Mặc Trần, Việt Nguyên hóa âm thanh vào lúc này vang lên, có chút khàn khàn, cũng có chút trầm trọng, Cao Kiện thì lại nháy mắt mấy cái. Không trách Mục Tiêu Bạch lấy 25 tuổi tiến vào bên trong phủ kỳ được gọi là 500 trong năm trẻ trung nhất nội phủ tu sĩ. Nguyên lai căn cứ ở chỗ này đây. Các người này một đời người hay là chưa từng nghe tới tên của hắn. Lúc đó Mặc Trần lấy bất bại ghi chép khiêu chiến hết thảy nội phủ kỳ cao thủ. Sau khi năm thứ hai liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Có người nói hắn phi thăng. Cũng có người nói hắn ẩn cư lên, nhưng đều không thể tìm được chứng minh. Việt Nguyên Hóa tiếp tục hồi ức chuyện cũ. Trên thực tế những này cố sự vẫn là ra ra giảng cho mình nghe. 500 năm trước, Điển Viện trưởng thành lập Thương Hoa. Lúc đó thật sự chỉ là một sách nhỏ viện, phụ trách giáo thư dục nhân. Ta nhớ được bản thân là nhóm đầu tiên theo lão viện trưởng học sinh. Khi đó hết thảy học sinh đều biết lão viện trưởng rất mạnh. Nhưng cũng đối với lão viện trưởng thân thế hoàn toàn không biết. Thật giống người này là từ tảng đá khe trong đụng tới như thế. Việt Nguyên Hóa nói chuyện đồng thời. Khóe miệng trong lúc lơ đãng toát ra một nụ cười. Phảng phất trở lại tuổi ấu thơ vui sướng thời gian. Sau đó Thương Hoa chậm rãi lớn mạnh. Cho đến ngày nay. Lúc trước sách nhỏ viện bây giờ đã trở thành hoa hạ quyền lực hạt nhân. Việt Nguyên Hóa tầng tầng, thở dài, từ trước đại gia vẫn không biết Điển Viện trưởng đến cùng là từ đâu đụng tới. Hiện tại rốt cục làm rõ, hắn hẳn là ở Yanbis ở lại, sững sờ 100 năm, không biết dùng phương pháp gì cùng cánh trắng tinh linh dính líu quan hệ sau. Lại thông qua cánh trắng tinh linh trở lại địa cầu. Mà lão viện trưởng mục đích chính là muốn tìm đến một có thể làm cho người địa cầu ở Yanbis xúc tích sức mạnh phương pháp. Lão viện trưởng lấy 100 năm thời gian từ giữa phủ sơ kỳ tu luyện tới sơ dương trung kỳ. Sơ dương cảnh 1000 năm tuổi thọ, lão viện trưởng mặc dù trên địa cầu lãng phí một nửa. Lấy hắn thiên tài, 400 năm, nhưng có xung kích nguyệt kiếp hy vọng. Việt Nguyên Hóa thời âm thanh có chút nghẹt ngào. Lão viện trưởng, hắn bản không có cần thiết chết. Rất nhiều tu sĩ cảm giác viền mắt có chút ẩm ướt. Mặc trần hành động từng bị quá nhiều người không hiểu. Nơi này còn kém điểm. Đặc biệt là trên địa cầu. Lúc trước mặc trần thành lập hắc nhận. Thậm chí chịu đến trên địa cầu hầu như hết thảy thế lực lớn vây quét. Lại có ai biết? Mặc trần trong lòng nghĩ đến tột cùng là cái gì? Cao Kiện hai tay gắt gao nắm quyền, móng tay cắt ra lòng bàn tay chảy ra mấy giọt máu tươi nhưng không tự biết. Trong lòng hai chữ nhiều lần tuần hoàn, sống sót,